Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1289, chấn động thiết huyết đương, hạ, góc truyện audio.com, mất mát này quá lớn, khiến cho trong lòng hắn không khỏi rỉ máu, nhưng lại không có sự lựa chọn khác. Trên thực tế, trong tình huống này, chẳng phải chỉ riêng mình hắn quyết định như vậy, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiền Đạo cũng sẽ quyết định như vậy, hai người cũng triển khai bí pháp của riêng mình, không tiếc đánh đổi, liều mạng thoát kiếp nạn, rút lui về phía sau tránh xa hàn ảnh. Ba người gần như cấp tốc rút lui, khiến cho những hàn ảnh kia đồng thời vồ hụt. Những hàn ảnh này trong lúc mọi người còn đang mơ hồ, trong chớp mắt lại biến mất. Thậm chí thoạt nhìn, tựa hồ lúc trước bọn họ dường như hùng hổ, nhưng trên thực tế lực sát thương không quá mạnh mẽ, điều này khiến cho sắc mặt Trần Hạ Thiên Tam Nhân vô cùng khó coi. Nhưng ba người cho đến hiện tại, ngược lại không dám dễ dàng tin tưởng cảm giác của mình nữa rồi, lúc trước cho bà Bạch Tiểu Thuần miệng cọp gan thỏ cố chống đỡ ở thế chết, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, khiến cho phán đoán của ba người hỏng bét, mà tình hình trước mắt cũng tựa như ngoài cứng trong mềm, nhưng ba người đã như chim sợ cành cong, đáy lòng do dự chần chừ cùng sự quyết đoán thường ngày của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Thật sự là bất diệt đế quyền mà Bạch Tiểu Thuần thi triển ở nơi này có uy hiếp quá lớn, mà sau khi xuất thủ, lại khiến cho người khác đoán không ra. Ba người nơi này trần trừ phán đoán không rõ, Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó, hất cằm lên, tay áo vung, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng sắc nhọn, còn có một cổ khí phách tùy ý tản ra theo tám phương. Trần Hạ Thiên, Bạch lão quái, còn có vị lão thất phu này ta không nhận ra, các ngươi muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút ngay. Thanh âm Bạch Tiểu Thần như thiên lôi, vang khắp bốn phía, mọi người trong Nghịch Hà Tông tâm tình chấn động, sắc mặt cả đám đều đỏ bừng, hô hấp dồn dập lộ ra kích động, trong mắt cũng lộ ra quang mang sắc nhọn. Mà Trần Hạ Thiên Tam Nhân sắc mặt cũng rất khó coi, đáy lòng dầu dĩ, giờ phút này thật sự là cưỡi hổ khó xuống, ngồi thì sợ hãi, xuống thì không cam lòng. Nơi này đang rối rắm lưỡng lự, bỗng nhiên, Trần Hạ Thiên Tam Nhân dường như cùng Bạch Tiểu Thần, đồng thời trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy bầu trời giờ phút này mây vần vũ mãnh liệt quay cuồng, hơn nữa còn có một đạo cường quang tựa như từ hư không huyễn hóa ra, chớp mắt xuất hiện trên bầu trời, giống như tạo thành một đạo trận pháp. Theo trận pháp xuất hiện còn có từng đạo thân ảnh, trong phút chốc thân ảnh ấy đã đến được mấy ngàn, hơn vạn, cho đến 10 vạn. Còn có thanh âm từ trong truyền ra tựa thiên quân vạn mã, tạo thành một cỗ khí thế kinh người. Chính là Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu, còn có thiên nhân trưởng lão Thiết Huyết Đường dẫn theo tứ đại quân đoàn đến. Ai dám làm tổn thương vạn phu trường ta? Ta Thiết Huyết Đường chinh chiến trường thành máu chảy, hôm nay vạn phu trường trở về, ai dám để cho nó rơi lệ? Lão tổ, chuyện này người làm rồi. Sư tôn, những thanh âm này tập trung lại một chỗ, giờ phút này ầm ầm phát ra, nhưng chẳng qua chỉ là truyền ra trong chớp mắt, theo những người đã đến kia thấu rõ chiến trường, những thanh âm ồn ào vang lên kia trong phút chốc im bặt, mọi người lại càng mở to mắt mang theo tâm tình không thể nào tin nổi. Trong số bọn họ chỉ có những người tu vi đạt đến trình độ như Bạch Lân, mới có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cùng. Góc truyện audio.com chấn động ngày nhân nguyên thần diệt vong, nhưng tuyệt đại đa số mọi người, đều có thể thấy rõ Tinh Hà lão tổ bị chém giết, thân thể bị đánh tan nát chỉ còn nguyên lại cái đầu. Tiếp theo đây, mới là điều quan trọng, đó là trạng thái hôm nay của Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hạ Thiên Tam Nhân. Bạch Tiểu Thuần một mình đứng ở giữa trời không, một cổ bá đạo cùng ngạo nghễ, mà đối diện với hắn, Trần Hạ Thiên Tam Nhân, khóe miệng mang theo máu tươi, không nói bể đầu sức chán thất bại thảm hại, nhưng cũng không kém là bao, sắc mặt vô cùng khó coi, cực kỳ chật vật, hơi thở cũng hư nhược không ít. Nhìn như vậy, chỉ liếc qua cũng thấy rõ, Trần Hạ Thiên Tam Nhân liên thủ lại dường như không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Lân, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo rúng động cùng không thể tưởng tượng nổi, mà trong lòng giật mình nhất chính là vị thiên nhâm trưởng lão Thiết Huyết Đường. Có thể làm cho Trần Hạ Thiên Tam Nhân kiêng kỵ như vậy. Có thể khiến cho ba người bọn họ bị thương nặng như vậy. Vị trưởng lão Thiết Huyết Đường kia mặc chiến giáp nam tử trung niên, giờ phút này trong mắt không giận tự uy, vội vàng chớp động mấy cái, ngoại nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, nhưng hắn thân là thiên nhân cường giả, giờ phút này cảm nhận cực kỳ mãnh liệt, hắn rõ ràng cảm nhận được dấu vết lão tổ Tinh Hà tử vong, nguyên thần đạo hà lão tổ chấn động tiêu tán. Cũng từ chỗ Trần Hạ Thiên Tam Nhân nhận ra thương thế của bọn hắn, cùng với sự kiêng kỵ đối với Bạch Tiểu Thuần, còn có trạng thái lúc này của ba người bọn họ. Trạng thái của ba người bọn họ. Đây là thi triển bí pháp, Bạch Tiểu Thuần này sao lại có thể khiến cho Trần Hạ Thiên Tam Nhân không tiếc được mất mà thi triển bí pháp trốn chạy. Toàn bộ chiến trường, rất nhanh liền yên tĩnh, tất cả ánh mắt của mọi người trong Thiết Huyết Đường phút chốc ngưng tụ lại trên người Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bọn họ tựa sóng gió động trời không ngừng gào thét, giờ phút này mọi người đều ngơ ngác mở lớn miệng, ánh mắt cũng mang theo điều khó thể tưởng tượng. nhất là Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiệu, ánh mắt của hai người bọn họ cũng muốn rớt xuống, hoảng loạn nhìn hết thảy mọi chuyện. Mà kích động nhất, phải kể đến tu sĩ Nghịch Hà Tông, bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thấy được Bạch Tiểu Thuần cường hãn, thấy được Trần Hạ Thiên tam nhân tháo chạy, tâm tình vô cùng kích động. Theo toàn bộ chiến trường an tĩnh, sắc mặt Trần Hạ Thiên tam nhân cũng vô cùng khó coi, thần sắc thay đổi liên tục, thật sự là bản thân ba người bọn họ trong lúc chật vật đối mặt với Bạch Tiểu Thuần lại bị đồng tông chứng kiến, khiến cho bọn họ cảm thất mất hết thể diện, nội tâm một ngạt, đối với Bạch Tiểu Thuần cường hãn đều vô cùng kiêng kỵ. Đồng thời, mọi người Thiết Huyết Đường đến cũng làm cho nội tâm Trần Hạ Thiên tam nhân thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc trước cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan, nhưng trước mắt có chuyển cơ, điều này chẳng khác nào ném cho bọn họ một cái lý do để thối lui khỏi trận chém giết này. Cách chương